Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 115, Tân Thời Đại Phong. Bắt đầu thôi. Tiffany rất yếu sao? Tại BIGMOM trọng điểm chiếu cố dưới còn có thể chạy trốn nàng. Thực cũng không thể dùng yếu để hình dung. Thậm chí ngay cả Dragon ban đầu ý nghĩ cũng là đem Longinus mấy người thả ở thế yếu một phương, cho rằng bọn họ mấy cái chí ít có thể toàn thân trở ra, sẽ xuất hiện bị Longinus toàn bộ hành trình áp chế cục diện. Một mặt là Tiffany đem khôi phục thương thế thời gian đều dùng đến bổ trang. Một phương diện khác cũng là tất cả năng lực người bệnh chung. Khi tự thân ỷ vào năng lực mất đi hiệu dụng lúc, cuối cùng sẽ không thể tránh né biểu hiện ra thất kinh một mặt. Nếu không, Sisteron lúc ấy đánh lén cũng không trở thành như vậy mà đơn giản liền có thể đạt được. Thực, mấu chốt nhất một điểm vẫn là tại. Tiffany quả thực năng lực bị Longinus song khắc. Dù là đổi lại Sakazuki loại kia thiết huyết sát phạt quân nhân làm đối thủ cũng so Longinus tốt hơn quá nhiều, bởi vì hắn là từ sinh ra ngày đó trở đi liền có được tuyệt đối lý trí quái vật. Một cái sẽ không bị bất kỳ gợn sóng tâm tình gì chi phối chủ nhân cách. Hoặc là nói là một cái mang theo mặt nạ người không mặt. Nhìn dưới mặt đất không đầu thi thể, Longinus có chút buồn cười. Tại cái kia huyết nhục đồ tể chàng bên trên thời gian dài như vậy, hôm nay thế mà mới là hắn lần thứ nhất khai trương. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Chiến trường mặc dù là chỗ tốt, nhưng lần này bá quyền trong chiến tranh cuốn vào cường giả quá nhiều. Longinus có thể không dám hứa chắc chính mình một ít tiểu động tác sẽ không bị người khác phát hiện. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn cần Upper Fist tầng kia thân phận, chứ có thể càng tìm thật kỹ hơn tìm Demi bên ngoài. Càng nhiều cũng là thuận tiện làm bản thân lớn mạnh. Thân là anh hùng, Longinus tự nhiên không có khả năng cùng tà ác ô uế dính dáng quá nhiều. Nhưng đến từ địa ngục, Upper Fist có được một ít tà ác thủ đoạn không phải tương đương hợp tình hợp lý sao? Nếu như lấy Upper Fist tầng kia thân phận tham dự vào trong chiến tranh, hắn cũng liền không cần dạng này bó tay bó chân, mà có thể không kiêng nể gì cả vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cường hóa tự thân. Longinus lắc đầu, không hề xoắn suýt, quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến, trở lại bờ biển, dần cùng Tokikake chiến đấu cũng đã kết thúc, đang chuẩn bị tiến về hắn vị trí chỗ ở tiến hành tiếp viện. Nhìn thấy Longinus trong nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng thời lo lắng hỏi, Longinus, ngươi có bị thương hay không? Longinus lão đại, Tiffany bắt lấy sao? Longinus ôn hòa cười nói, ta không sao, địch nhân cũng đã giải quyết. Giải quyết là giết chết ý tứ sao? Tokikake vẫn có chút không dám tin, đây chính là treo giải thưởng qua năm ức đại hải tặc. Coi như trước đó bị thương nặng, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy giết chết nhân vật. Dần thì là vô điều kiện tin tưởng nói, cái kia nữ hải tặc xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân. Chết mới tốt, không thể nghi ngờ, dần cũng bị này mị hoặc quả thực đồng tính tương xích năng lực ảnh hưởng đến. A, đúng, Tokikake một tiếng kinh hô, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái đã nhanh bị ngạt chết điện thoại trùng đưa tới. Longinus lão đại, trước đó Dragon trung tướng có gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình chiến đấu. Nhưng lúc đó chúng ta đều còn không rõ ràng lắm, cho nên trung tướng liền để sau khi ngươi trở lại cho hắn về cái tin tức. Như vậy phải không? Longinus hơi trấn an một chút đáng thương điện thoại tình hình sâu bệnh tử. Sau đó mới bắt đầu quay số điện thoại, thuận tiện hỏi nói, Dragon trung tướng bên kia tình huống như thế nào? Thầy tu Cloder đã bị Dragon trung tướng bắt, dần cướp hồi đáp, Dragon trung tướng thực lực quả nhiên rất mạnh a. Longinus thế nhưng là biết, tại trong tình báo, Clodagh mới là hải tặc trong liên minh thực lực mạnh nhất một vị. Mà Dragon đến bây giờ cũng còn chưa trở thành năng lực giả dấu hiệu. Dù vậy, hắn vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đem địch nhân bắt sống. Theo Longinus, tứ đại bản bộ trung tướng bên trong, Dragon là biết điều nhất, đồng thời cũng là sâu không lường được nhất một cái. Điện thoại được kết nối, Dragon này khuôn mặt lạnh lùng thông qua điện thoại trùng rất sống động biểu hiện ra ngoài. Tình huống như thế nào? Nữ vương hải tặc đoàn toàn quân bị diệt. Tiffany cũng đã bị ta đánh chết. Đánh giết. Dragon đạm mạc ngữ khí xuất hiện một tia chập trùng. Hắn thấy Longinus thực lực có lẽ so với Tiffany phải yếu hơn một số. Nhưng Tiffany vốn là thụ không nhẹ thương thế. Lại thêm Longinus chiến đấu thiên phú trác tuyệt. Thật đánh bại đối phương cũng không phải là không được sự tình. Nhưng là, đánh giết, hắn nhưng là biết, Tiffany cái viên kia quả thực đối với nam nhân có thể xưng cực hạn hấp dẫn. Bình thường nam nhân tại cùng là địch lúc, một thân thực lực tối đa phát huy ra 7-8 phần bộ dáng. Cũng là tại Dragon tự mình nhìn đến, tại đối mặt Tiffany lúc, hắn thực lực tuy nhiên không có bất luận cái gì suy yếu. Nhưng có thể hay không hạ quyết tâm đưa nàng giết chết cũng vẫn là một ẩn số. Mà bây giờ, Longinus vậy mà nói hắn thân thủ giết chết Tiffany, đến là hắn ý chí kiên định còn tại bọn họ phía trên. Vẫn là nói, hắn thực là nữ giả nam trang lão đại. Có vấn đề sao? Dragon trung tướng, gặp điện thoại trùng đột nhiên trầm mặc xuống. Longinus hiếu kỳ hỏi, nửa ngày. Điện thoại trùng bên kia mới thăm thẳm truyền đến thanh âm. Không có việc gì, ngươi mang theo hạm đội mau chóng trở về địa điểm xuất phát đi. Ngoặc kép chấm chấm, vạn quốc, bánh kem ở trên đảo. Xem ra, chúng ta bị hải quân đùa nghịch một đảo. Bọn họ mục tiêu, từ đầu tới đuôi đều là Sisteron mấy người bọn hắn. Katakuri vây quanh hai tay, lạnh giọng nói ra. Mà, gặp tên kia thật đúng là cho chúng ta diễn vừa ra trò vui a. Bigmom sắc mặt âm trầm, như là mây đen kiềm chế dưới bão táp, có thể làm ra loại này thủ bút, hẳn là chỉ có Sengoku tên hỗn đản kia đi, để cho ta gặp loại tổn thất này. Hải quân, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi a. Mụ. Hải quân sự tình vẫn là trước để qua một bên đi. Lần này chúng ta đem dâu trắng đắc tội hung ác. Hắn trả thù nhất định sẽ không để cho chúng ta chờ đợi thời gian quá dài. Katakuri dội nước lạnh nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nước Wano, quỷ đảo, Kaido lão đại, đi theo ngài ra ngoài cán bộ đều tử quang. Khiến cho nước Wano thế lực tựa hồ có phản công dấu hiệu. Nấc Kaido ôm vò rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói. Ngu ngốc, những phế vật kia chết thì chết. Chẳng lẽ còn muốn ta nói cho ngươi biết, làm sao qua mời chào càng cường lực hơn thủ hạ sao? Phủ phục tại mặt đất hải tặc nơm nớp lo sợ hỏi nói. Chút thời gian trước có một cái biết bay ra hỏa nói muốn ngài thủ hạ. Bị ta an trí ở một bên. Ngài nhìn, muốn hay không gặp hắn một chút. Biết bay, nấc, không cần. Chính ta tới. Thân thể kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. Còn tản ra nóng rực khí tức nam tử đi tới. Ngươi làm sao dám chính mình tiến đến. Nói chuyện hải tặc sụi lơ trên mặt đất. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lá gan lớn như vậy người. Hắn không biết đứng ở trước mặt hắn là ai chăng? Đây chính là đứng ở tân thế giới đỉnh điểm nam nhân. Ngươi, Kaido híp mắt, đột nhiên cười to nói. Nấc ha ha ha, ta nhớ tới, ngươi chính là lần trước tại Impel Down tra tấn ta ra hỏa kia. Nghe được Kaido nói, bên cạnh hải tặc trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Đương nhiên, Kaido cùng King đương nhiên sẽ không để ý loại này tiểu lâu la. Ta hiện tại đã mưu phản Impel Down, dự định thủ hạ ngươi. King lời ít mà ý nhiều nói, hồn nhiên không có đối mặt cừu nhân tự giác. Ha ha ha ha, ngươi là thân phận gì, loại chuyện này căn bản không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết, thực lực ngươi đủ mạnh hay không? Nếu như là phế vật lời nói, liền sớm làm cho lão tử đi chết a. Chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Có chút ý tứ, đón lấy chiêu này, không chết lời nói, liền gánh vác lão tử danh hào đi. Kaido xuất ra lang nha bổng, lôi minh bát quái, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta băng hải tặc bách thú người. Ngoặc kép chấm chấm, chỉ để lại một đống lớn thuyền xương cốt hài cốt mặt biển. Vẫn có chiến đấu ba động truyền đến, vì cái gì thu tay lại? Ngươi là tại xem thường ta sao? Dâu trắng, Crocodile ngửa lội tại bong tàu, tay trái rơi xuống một bên, khắp khuôn mặt là máu tươi, trung gian có một đầu vắt ngang vết thương, tựa hồ là liền đầu đều kém chút bị người chém thành hai đoạn. Kho lạp lạp lạp, loại người như ngươi chết ở chỗ này, thái đáng tiếc, ngạc ngư tiểu quỷ. Dâu trắng cười lớn thu hồi thế đao, thua thì thua, ta Crocodile còn không đến mức luân lạc tới dựa vào địch nhân thương hại đến sống tạm cấp độ. Nếu như ngươi cho rằng cái này là địch nhân thương hại lời nói, như vậy, dâu trắng hướng hắn đưa tay phải ra, làm nhi tử ta đi. Crocodile tâm thần chấn động, ánh mắt không khỏi, rất là trầm mặc một đoạn thời gian mới cười to nói. Đừng nói giỡn, dâu trắng, ta nhưng là muốn hướng hải tặc vương khởi xướng trùng kích nam nhân. Làm sao có thể khuất phục tại ngươi uy thế dưới? Nói, Crocodile run run rẩy rẩy đứng lên. Lần này ngươi không giết ta, chờ ta lần sau đánh bại ngươi thời điểm cũng nhất định sẽ thả ngươi một lần. Cho ta tốt nhớ kỹ, dâu trắng, có thể đánh bại ngươi chỉ có ta Crocodile. Ở trước đó, có thể tuyệt đối đừng bị người khác cho xử lý. Gặp Crocodile khống chế hạt cát bay về phía thuyền nhỏ, dâu trắng cũng không ngăn cản, chỉ là cười to nói. Kho lạp lạp lạp, thật là một cái thú vị tiểu quỷ. Xem ra mảnh này đại hải sẽ không yên lặng thời gian quá dài. Đến từ tân thời đại phong, chẳng mấy chốc sẽ thổi lượt toàn bộ đại hải a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.